Nữ tướng miền Sơn Cước, chương 27. Cuộc thách bắn dã man nhất thiên hạ. Lát sau, từ trại binh nhà nước, bóng nhân mã lao ra cổng tiền, gấp gấp và vào cuối giờ tị, cách biên thành Hà Giang chừng 10 dặm, trên lối mòn xuyên sơn, vắt tung hút về nẻo Hoàng Su Phì, có một cánh quân kỵ cờ mở trống dong, đi hàng một như diễn binh, khiến thổ dân các bản quanh vùng và các khách buôn xuôi ngược động trí tò mò, đổ ra xem lũ lượt. Gió thổi ào ào quạt tung bay, trải ra cuộn vào theo nhịp kiệu băm gió thổi. Sau cờ ba sắc, hiệu kỳ quân đoàn biên giới phấp với dưới nắng vàng. Buổi đẹp trời, nẻo hầu quân, lão tướng tư lệnh Gie Môn Sơ ngồi im trên lưng con ngựa tây cao lớn, mắt nhìn về phía trước, thỉnh thoảng lại đưa viễn kính lên rê khắp núi rừng, không nói nửa lời. Quanh lão các sĩ quan trong bộ tham mưu cũng câm lặng như hồi hộp đợi chờ một biến cố quan trọng. Đoàn quân kỵ trảy rầm rập, công khai hỏa lực sẵn sàng trút vào đầu địch có vẻ không buồn tiên liệu một cuộc phục binh, đánh chặn. Nhưng nếu lên một ngọn đồi cao dòng thắp núi rừng, người ta sẽ thấy hai bên tả hữu, cách chừng vài dặm chim bay, còn có hai đội quân tắc vệ khố xanh, xà cạp trắng xuyên sơn kẹp kín, cuốn cờ im trống dẫn đầu có bóng giám binh Gie La Táp Bờ, lẫn bọn cung đình quyền. Trễ đến ngọ, cả ba cánh quân cùng đổ đến một thung lũng thênh thang, nằm giữa những rặng núi hiểm trở cuối thung, đường mòn vắt qua một hẻm núi hiểm trở chạy về nẻo biên Thùy Tàu, Việt, Giang Sơn chúa mèo Hoàng Su Phì. Trong khi quân nhà nước mấy ngã tiến đến thung lũng xanh, thì tại miền Thâm Sơn Si Công Linh, có một bóng nhân mã vọt ra ngã ba đường mòn, một ngã chạy ngược lên Hoàng Su Phì, còn một ngã xuôi chết biên thành Hà Giang. Bóng nhân mã dừng lại, ngựa thở phì dẫm vó suông, lắc bờm, lông xám dày sương thu, cát bụi, kỵ sĩ rắn như đá tạc, chiếu ống dòng khắp mấy dãy thung đều trùng điệp. Nắng vàng nhảy múa trên bờm ngựa, vai áo chàm thổ. Không ai khác chàng tướng giang hồ Lạc Thảo Thập Vạn Đại Sơn Vương Thần Xạ. Tướng núi vừa quan sát vừa lẩm bẩm. Vắng lặng quá. Giáp đất mèo, chắc quan binh đạo tặc không ưa. Kỳ đường lên Hoàng Su Phì. Dạo này chẳng hiểu vòng Chí Lan làm gì. Không thấy ai nhắc tới, hay nàng khép cửa phòng khuê. Tướng Lạc Thảo Vân Nam ngoảnh trông về phía Su Phì, lòng rung động. Mắt bâng khuâng như dõi tìm hình dáng yêu kiều của người đẹp non cao đã cùng chàng vào sanh ra tử, đã yêu chàng từ đêm gặp gỡ và đã lặng lẽ xa chàng ngày giải xong dây oan nghiệt định mệnh đẩy xô Trần Phượng Kiều nữ soái Liễu Thôn vào tay chàng, Phượng Kiều. Một trang gái kinh thành tài sắc, đối với nàng một dạ mến thương, đã 5 năm rồi, thế mà đã 5 năm. Giờ ta đã nên duyên phu thê, vợ con rồi, có gặp nàng cũng như giấc chim bao, chỉ thêm đau khổ cho nàng. Sứ mạng thiên liêng chưa hoàn thành, dù mới lấy thêm được mảnh họa đồ bát quái kia. Đường về Hà Giang. Nhớ đêm xưa Chí Lan đã dẫn quân mấy núi, đánh biên thành phá ngục cứu ta. Hay tiện dịp, về qua chốn cũ, biết đâu không gặp chuyện hay. Vó ngựa hắc phong lóc cốc ngoắt sang đường Hà Giang, trên lưng tuấn mã, tướng Lạc Thảo Vân Nam bâng khuâng nhìn đồi núi chập trùng, nét thu vàng hiu hắc nhuộm màu dĩ vãng quan sang. Ngựa phóng kiệu băm đến vùng núi thắt thình lình hắc phong câu hất bờm chồm vó hết mũi hít liền mấy hơi, và cất tiếng hí khẽ, không chịu đi nữa. Đại Sơn Vương đảo mắt quan sát tứ phía, cười bảo con vật. Hắc phong. A, mi đã đánh thấy hơi lạ phải không? Có gì đâu. Chắc đầu gió có đám thổ dân thường qua lại mà. Dứt lời, giật cương liền, con vật đi đến cửa hẻm, lại dừng lắc bờm, hí mãi, tướng núi lấy làm lạ. Giật mình, vùng đưa tay đánh một quẻ lục nhâm, nhướng mày, lẩm bẩm. À! Có địch quân. Nhưng sao không phải phục binh? Lạ thật! Triệu Bất Tường này lạ thật! Nghĩ giây khắc, chàng tướng giang hồ giật phát cương ngựa vào hẻm, mắt đảo khắp hai bên núi dựng quạng cua ẻ không người. Bỗng chàng vọt ra khỏi hẻm thắt, gò ngựa, nghiêng tai. Theo gió rừng thu xào xạc rõ ràng có tiếng kêu, bú dít, vọng lại. Tướng núi bèn tiến ngựa lên một gành đá cao xế hẻm vừa lúc bóng hiệu kỳ nhà nước xuất hiện tít bên kia thung lũng, trên một trái đồi thưa. À! Quân Tây Quỷ! Trễ binh đi đâu sao lai cờ mở trống dông như điểm binh như thế này? Còn đang nghi hoặc, chợt trống kèn im bặt, rồi trên ngọn đồi xa, hiện rõ bóng lão tướng Gie Môn Sơ, giám binh cao bằng Hà Giang, cha con cung đình quyền. Ngay khi đó, có tiếng vang âm hắt tới tràn đầy công lực. Tướng giặc Vân Nam Bắc Thần. Quan Sáu có lời chào đó. Không khỏi ngạc nhiên, Đại Sơn Vương cau mày lẩm bẩm. Quái! Sao chúng biết ta đi ngã này để đón đường? Bèn vùng hỏi lớn. Mổ cũng có lời chào. Sao không phục kích? Tiếng cười thé nhọn vang lên. Bắt thần. Chớ đùa. Bọn giang hồ lục lâm có hạng đều biết nhâm cầm độn giáp, phục binh hiện ngay trong quẻ, ít gì. Tướng núi quát, muốn gì, tiếng cười thét lãnh vọng xa. Nghe danh thần xạ vô địch, bọn ta muốn thi bắn một phen, quyết lấy lại tiếng đó, dám chăng? Tướng núi khinh bỉ. Vô danh tiểu tướng, tài được bao nhiêu định mua cái chết vào thân. Bắn gục thần xạ sẽ thành đại danh có chi đâu. À! Lũ ngốc! Định chết cho tướng Tây coi chăng? Ra! Một gã lực lưỡng vọt xuống thung. Nhưng Đại Sơn Vương đã nổ gục liền khi hắn đánh tay. Hai tên nữa lại bị, lập tức bốn tên khác xông xuống, trên theo hình giải quạt. Đúng lúc đó, một bóng ngựa huyết trở đầu phi lại sau núi, trên yên có chàng tuổi trẻ đẹp tựa Phan An, Lê Thái Dũng. Nghe súng nổ, Dũng vọt lên ngọn núi, chiếu ống dòm quan sát, vùng gọi lớn. Ân huynh! Coi chừng mưu hiểm độc đem lũ vô danh thí mạng, cầu may, đạn thối tắt súng ân huynh. Đại Sơn Vương trông lên, vụt hiểu, kêu ván, quân độc ác, nhưng ngựa đã sắp vào tầm. Bốn tên chừng cũng là bọn bắn súng Thảo Cảm Tử, tin chắc ở thế bắn giải quạt, nên chẳng nói chẳng rằng, cứ sấn tới, theo đà ngựa phóng tay đã kín đáo đặt vào bắn súng. Giữa lúc Đại Sơn Vương ngựa vẫn đi bước một, còn độ ba, bốn thước nữa vào tầm, thình lình Thái Dũng thất kinh khi thấy con hắc phong câu, bỗng rú lên mấy tiếng dữ dằn, lắc bờm chuyển vó, nhảy chồng lên như định đớp trời, chết theo độ 45. Đúng lúc đó, bốn tên thấy ngựa chồng như dở trứng, lật đật rút phát súng ra, vai vừa chuyển, Đại Sơn Vương đã thét lên một tiếng chói tai, và ngay lúc bốn tên bốn ngựa bị giật thần vì âm thanh công kích, tướng thần xạ xuất thủ liền khi ngựa hắc phong còn lơ lửng trên cao. Chỉ nghe một loạt nổ xé không khí, Thái Dũng dòng xuống đã thấy bốn tên kia người ngựa lảo đảo, súng rụng lả tả tựa chùm sung. Hai cái bị đạn dưới sườn hắc phong bắn sôi tung lên, quay tít ra sau gáy, bốn bàn tay rũ liệt rã rời. Có một tên chừng bắn được cả hai tay, tay còn lại đang cố dương lên, đã bị phát đạn bồi què luôn, Đại Sơn Vương đã theo đà ngựa lao xốc tới, cắm súng. Thả ra một nhát phản phong xua đuổi. Cút mau. Tao tha mạng cho. Cả bốn con ngựa loạn choạng giạc cù té chạy lồng lại, trên lưng bốn tên dụi xuống bờm như bốn búi dẻ rách. Tướng núi trỏ về phía đồi xa, mắng. Tây quỷ. Thách súng giả mang nhất thiên hạ, làm ta giết oan mấy đứa vô danh. Bọn Tây Tàu quỷ quái hung hiểm đê tiện, có tên nào xuống đây nói chuyện. Núp kín sai đàn em chết thế. Còn mặt mũi làm chủ tướng sao? Tiếng công lực vang động khắp mấy dải thung đồi trùng điệp. Cả mấy cánh quân vừa nhà nước vừa sơn tặc giật mình, ngơ ngác nhìn nhau, hoảng hốt. Bọn Dê Môn Sơ, Lưỡng Diện Nhân, Sài Cứu Tinh chột dạ, buông rời viễn kính, lão tướng Tây vừa thất vọng vừa thẹn, vùng nhún vai, phào giọng hắt ra. Thế là hỏng. Mất công toi. Hắn biết mẹo rồi. Sài Cứu Tinh, Bạch Ma Nữ giận dữ. Trai Lê. Lại có Trai Lê. Hừ, chỗ nào cũng thấy nó. Lưỡng Diện Nhân quả tay xảo trí, liệu tình thế, biết lộ mưu thâm, liền xông ra đứng cạnh Dê Môn Sơ, trỏ xuống nói vọng quanh thung. Có lời khen tướng giặc Vân Nam đó. Bắn thử chân tay chưa? Còn đủ gan tiếp mổ da không? Đại Sơn Vương chiếu ống nhòm, thấy bóng dị dạng vọt ra, biết ngay loại bàn môn, khí giận xung thiên, trỏ hét. Tên quái. Nửa người nửa ngợm. Mẹo ác chắc do mi, có gan cứ ra đây. Được lắm. Lưỡng Diện Nhân lắc lư, giật cương cho ngựa chuyển vó, nhưng cái mặt sau lưng khẽ phát giọng the thế tựa tiếng quát. Còn đợi gì không mở gọng kìm. Để mổ cầm chân hắn giữa thung cho. Dê Môn Sơ lúc đó đang chán ngán, phân tâm, vì mẹo hỏng, chưa biết tính sao. Bạch Ma Nữ đã gật đầu lia lịa. À. Phá thối lúc này phải lắm. Để thiếp lãnh luồng hậu tóm Trai Lê. Còn bắt thần, mặc các ông liệu định. Dứt lời, hấp tấp xuống đời liền. Sài Cứu Tinh cũng ra hiệu cho bọn thủ hạ lẻn đi. Dê Môn Sơ cũng đành để mặc Dê La Táp Bờ tiến binh, trong lúc Lưỡng Diện Nhân lững thững cho ngựa xuống đồi, miệng hỏi lớn. Đại Sơn Vương. Từ ngày về nước, nghe đến tướng núi đã chiếm thêm được mảnh đồ bát quái phải không? Đại Sơn Vương cười nhạt. Can dự chi đến ngươi? Có chớ. Mổ gia cũng có chút việc muốn trông thấy kho vàng mà. À, ra thế. Nhưng ta khuyên đừng mơ tưởng hão huyền. Có biết, Từ Thiên Hạ đổ dồn đi kiếm kho vàng đó, đã bao nhiêu mạng chết tiêu chưa? Biết lắm. Trong số đó có anh em Cầm Thành Lực. Lại còn biết trong số người lần theo vết chân đẫm máu của con bò vàng còn có một người. Bắc Thần. Đại Sơn Vương ngửa mặt cười ngất. Lưỡng Diện Nhân cũng cười theo, vó ngựa quái nhân cào đất ẩm, rất chậm. Thái Dũng đứng trên ngọn núi theo dõi tình hình vẫn ngại Đại Sơn Vương bị rơi vào kế địch. Nhất lại biết sau lưng Gia Môn Sơ còn có quân sĩ, lẫn lộn cả bọn Sơn Tặc. Thấy người hai mặt đã ngờ, lại thấy quái nhân tiếng ngựa chậm nhích từng bước, chàng trai càng nghi, thình lình, chiếu ống dòm, bỗng thấy tích xa xa bên hữu lố nhố ẩn hiện bóng nhân mã lao vòng lại, chàng đoán ngay chúng định bọc hậu, vội cúi xuống hô vọng. Ân huynh! Mau lui ngựa rút thôi! Có cánh quân đang tiến đến kìa! Đại Sơn Vương vùng quắt mắt, hất hàm về phía Lưỡng Diện Nhân. Phải gợi chuyện kéo dài tình thế, chờ đồng bọn bọc hậu đánh trộm ư. Lưỡng Diện Nhân lúc đó còn cách Đại Sơn Vương hơn 300 thước nghe hỏi, biết ngay đã lộ, cứ lững thững tiến, cười. Sợ ư? Thần xạ nổi tiếng xuất quỷ nhập thần, còn sợ đánh trộm ư? Không dám đấu, để mổ quay ngựa. Thái Dũng đứng trên, bỗng lại thấy địch quân ló dạng khá gần, đang thọc vào đầu núi đá, vừa khi đó, từ đâu bạch ma nữ vọt tới, gọi to. Lang quân chớ sợ. Có thiếp đến đón đây. Dũng ngại chúng lại gần, vội gọi xuống, tay bóp luôn cò bắn chặn bạch. Không xong rồi. Lại mụ, lão nương. Đạn vừa nổ liên thanh, Dũng đảo liếc xuống thung, đúng khi Đại Sơn Vương xoay ngoắt mặt lại cho Hắc Phong Phi vào hẻm. Lưỡng Diện Nhân thừa cơ, luồn tay dưới mép, vén giật phăng ra một khẩu súng trung liên, chỉ bắn thốc vào Đại Sơn Vương, chàng trai họ Lê gạt phát mũi súng xuống thung dưới, bóp cò liền. Tặc tặc. Đạn xé không khí, trúng ngay thân súng quái nhân vừa lúc cò súng bắn tẩy, đạn bay, chiếu chiếu, trốc đầu Đại Sơn Vương. Tướng núi cả giận, cũng giật phát trung liên, nhưng Lưỡng Diện Nhân quỷ quyệt đã nhảy vào sau một thân cây khuất. Trên đồi bọn Sài Cứu Tinh biết lộ, nhất tề dục ngựa túa xuống như đàn kiến. Thái Dũng bắn lia vòng thúng, bỗng thấy lố nhố tiếp phía tả xa, có đóng quân vàng xuất hiện, chàng trai bèn cắp súng rời ngọn núi, vừa nhảy vừa hô lớn. Ân huynh! Coi chừng tả hữu, đều có quân kẹp tới. Lúc đó Đại Sơn Vương đã rút vào hẻm, ngựa lao như gió, vừa thoát sang cửa hẻm bên kia, sực thấy địch quân phóng tới như dông, kèn đồng kêu vang động theo nhịp ngựa phi. Tướng Lạc Thảo không khỏi động tâm, nghĩ thầm. À, ra cuộc gặp gỡ thình lình bữa nay, chúng đã bố trí sẵn sàng. Ta rời Thủy Tiên Cung về Hà Giang, độc hành, sao chúng biết? Còn gì nữa, nếu không nhờ toán dịch? Nếu vậy bọn này có kẻ giỏi độn, chắc tên dị dạng vừa dở. Phải rút gấp mới xong. Hắc Phong câu bay vó, còn cách gọng kìm khá xa, nhưng nguy hiểm là xem chừng sắp vào tầm súng trường đến nơi. Còn đang chạy rút, bỗng nghe liên thanh nổ rền như có cả một đạo quân khai hỏa. Tướng Lạc Thảo chưa hiểu quân nào, sực thấy bên gành đá xế bên kia thung hẹp, xuất hiện hai bóng lực lưỡng, mặc quần áo đen chàm đứng sững như hai hình thạch nhũ giáp lưng nhau, quạt từng tràng súng chặn hai ngã, miệng hô lớn tiếng quan hỏa. Thầy A! Cứ bình tâm, có bọn búa đây nói chuyện với chúng nó. Thầy cứ rút đi. Tướng Lạc Thảo thập vạn Đại Sơn Vương vừa nhắc dạng hai bóng cao lớn đã nhướng mày cười vang. À, vòng lầu, thòng mền. Đến đúng lúc đó. Bằng hai đạo quân rồi. Hắc Phong câu bay vó qua thung. Bị đạn cày chặn trước, cả mấy cánh quân phải dạt sát chân núi vừa bắn trả vừa tìm điểm tựa, nhờ đó Đại Sơn Vương kịp rút khỏi thung lũng chết trước khi vào tầm súng.